Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1342, Đối thủ cường đại, 1. Đệ đệ ngươi thực lực ra sao, mà có thể từ Loạn Phong Thương Hội trộm được đồ vật, lại không bị giết? Hắn tiếp tục hỏi. Nữ tử vội vàng giải thích, đệ ta là thuộc hạ của một nữ chấp sự Loạn Phong Thương Hội, mà bản vẽ kia kỳ thật rất phổ thông, không có gì đặc biệt, cho nên mới chỉ bị xử phạt nhẹ. Thẩm Bình giật mình, sau đó ném cho nữ tử một chút nguyên tinh, đệ tốt lắm, ngươi có thể rời đi. Đa tạ bối, đa tạ bối. Nói xong, nữ tử nhanh chóng rời đi, sợ Thẩm Bình đổi ý. Nhìn bóng lưng nàng, hắn cau mày. Không ngờ manh mối lại dẫn đến thành viên Loạn Phong Thương Hội. Nếu dựa vào hắn tự mình đi thăm dò, e rằng khó tránh khỏi bị chú ý, mà Loạn Phong Thương Hội lại có lai lịch không hề nhỏ. Nghĩ ngợi một lát, Thẩm Bình trở về Loạn Phong Thành. Khu mỏ quặng bên kia, vạn mẫu nguyên thạch còn phải mấy trăm năm nữa mới có thể thai nghén. Về đến viện tử, hắn thấy Loan Tiên Tôn cùng Giao Tiên Tôn một mực lo lắng thì nhẹ nhàng thở ra. Đêm đó, hắn hảo hảo đền bù cho các nàng, ngày kế tiếp liền lần nữa đến vạn giới cát. Trước mắt, biện pháp nhanh nhất để giải quyết tin tức chỉ có vạn giới cát. Tiếp đãi Thẩm Bình vẫn là mộ đạo hữu kia. Xem ra Thẩm đạo huynh đã có thu hoạch. Thẩm Bình không đáp, nói, để ta muốn biết tin tức về chấp sự Loạn Phong Thương Hội. Mộ đạo hữu gật đầu, chờ một lát. Không bao lâu sau, nàng đưa cho Thẩm Bình một khối ngọc giản. Chân linh quét qua, đại lượng tin tức tràn vào. Được cơ, đến từ Mông Gia ở Thiên Viêm cao đẳng giới vực thuộc Vô Tận giới vực, thực lực là đạo sơ cảnh hậu kỳ, có được rất nhiều bí pháp cường đại, thuộc về một trong những người trưởng khống hạch tâm của Loạn Phong Thương Hội, rất ít khi rời khỏi Loạn Phong Thành. Sau khi xem xong, hắn nhíu mày. Kẻ này lại là người của Thiên Viêm đại giới vực, cùng đám vực ngoại cường giả kia đến từ cùng một giới vực, biết đâu giữa bọn họ còn có liên quan nào đó. Mộ đạo hữu có biết Sơn Gia ở Thiên Viêm đại giới vực? Thẩm Bình hỏi. Mộ đạo hữu cười, thì tự nhiên biết. Nói đến, Loạn Phong Sơn trước kia là do Sơn Gia ở Thiên Viêm đại giới vực chiếm cứ. Về sau không biết xảy ra chuyện gì, cao tầng trú đóng mất tích, cuối cùng bị Mông Gia thay thế. Những tin tức này coi như ta tặng cho Thẩm đạo huynh. Nói đến đây, nàng ý vị thâm trường nói, để được cơ kia 10 phần phóng đảng, nếu ngươi muốn có được chút manh mối, có thể từ hướng này mà ra tay. Rời khỏi vạn giới cát, Thẩm Bình trực tiếp đến Loạn Phong Thương Hội. Muốn tiếp cận được cơ kia, chỉ có cách gia nhập Loạn Phong Thương Hội. Bất quá so với các thương hội khác, Loạn Phong Thương Hội đối với hộ vệ yêu cầu vô cùng cao, ít nhất phải có được chiến lực đạo sơ cảnh kỳ. Điểm này không làm khó được hắn. Hơi triển lộ một phen, hắn nhẹ nhàng thông qua khảo hạch của Loạn Phong Thương Hội. Theo chân vào trụ sở thương hội, hắn hơi dùng chân linh lực quét xuống, nhưng rất nhanh bị đại đạo trận pháp cản lại. Tiểu tử, ở đây không nên tùy tiện dùng chân linh dò xét. Toàn bộ trụ sở đều bị đại đạo trận pháp bao phủ, nếu gây ra phản ứng gì, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tốt lắm, nơi này là chỗ ở của hộ vệ, ngươi có thể ở lại đây, cũng có thể rời đi. Chờ đến khi thương hội có nhiệm vụ, sẽ thông báo cho ngươi. Hàng năm đến nhận lấy nguyên tinh cố định. Chỉ là khi thương hội gặp nguy hiểm, các ngươi cũng phải đem hết toàn lực bảo hộ. Đương nhiên, ở chung quanh giới vực này, còn chưa ai dám tập kích Loạn Phong Thương Hội ta. Chỉ là thương hội chúng ta dù sao không giống với những tiểu thương hội kia, đi rất nhiều nơi. Nghe những lời này, Thẩm Bình khẽ nhúc nhích lông mày. Chẳng lẽ Loạn Phong Thương Hội còn có thể đi vô tận giới vực sao? Căn cứ tin đồ Minh Hoàng ẩn đại nhân cho, từ Loạn Phong Sơn đến giới vực gần vô tận giới vực nhất cũng phải mất 5-600 năm. Đó là tình huống nhanh nhất, nếu trên đường gặp chút phiền phức, chậm trễ ngàn năm, có khi vạn năm là chuyện bình thường. Bỗng nhiên, chung quanh rối loạn lên. Ngay cả quản sự dẫn Thẩm Bình đi làm quen chỗ ở, cũng thay đổi trở nên cung kính. Gặp qua được Tam tiểu thư. Thẩm Bình cũng quay người hành lễ, dư quan thì đánh giá vị được chấp sự này. Hắn không ngờ vừa đến Loạn Phong Thương Hội đã gặp nàng. Bên cạnh đối phương có hai nam tử tuấn lãng đi theo, trên mặt nịnh nọt. Mà vị được Tam tiểu thư này ăn mặc vô cùng nóng bỏng, chỉ mặc sa mỏng, vẻn vẹn che lại khu vực trọng yếu, những chỗ khác thì đạo thể không hề che lấp. Nha, hôm nay lại có thêm một hộ vệ mới à, để ta xem nào. Tự hồ thấy Thẩm Bình lạ mắt, được Tam tiểu thư cầm một thanh dao phiến trong tay, cười. cười tủm tỉm nói. Quản sự vội vàng thúc giục, còn đứng ngay ra đó làm gì, mau qua đây, nếu có thể được Tam tiểu thư coi trọng, đó là phúc khí của ngươi. Thẩm Bình chỉ có thể bước qua. Chật chật, không tệ, tuy hình dạng không tính xuất chúng, nhưng nhìn cũng được. Đêm nay hảo hảo hầu hạ, để bản tiểu thư xem ngươi sống được hay không. Nói xong, nàng lưu lại một làn gió thơm rồi đi. Nhìn bóng lưng nàng, Thẩm Bình khóe miệng co giật, thật đúng là phóng đãng vô cùng. Quản sự cười nói, "Ngươi tiểu tử ngươi có phúc phần, ban đêm phải hảo hảo hầu hạ được Tam tiểu thư." Đến buổi tối, hắn đến trạch viện lớn nhất Loạn Phong thành. Một đường có thị nữ dẫn đến hậu viện, đưa đến trước cửa phòng ngủ. "Tiểu thư, người ngài muốn đã tới." "Đi xuống đi." Ánh mắt Thẩm Bình nhanh chóng đánh giá bốn phía. Trang trí tuy trang nhã, nhưng vật liệu lại cực kỳ đắt đỏ. Mà phòng khách còn đốt một loại hương liệu trị giá vạn nguyên tinh, có thể đề thần tỉnh não. "Vào đi." Xốc rèm châu lên, hắn thấy được Tam tiểu thư đã tựa vào giường, chân ngọc tinh mỹ trắng nõn treo linh đan, thân thể chỉ có một lớp sa y che lấp mấu chốt, mái tóc tùy ý rối tung, tựa hồ vừa tắm xong, làn da còn có giọt sương óng ánh. Thật thú vị, rõ ràng là một tiên tôn, mà có thể ngụy trang thành đạo sơ cảnh, hơn nữa còn thông qua khảo nghiệm của Loạn Phong Sơn ta. "Xem ra ngươi quả thực kinh người về thiên địa đại đạo." Được Tam tiểu thư nhếch môi cười, ánh mắt mang theo ý cười, chỉ là ý cười này rơi vào mắt Thẩm Bình, lại mang hương vị lạnh băng. "Nói đi, mục đích ngươi đến Loạn Phong Thương hội là gì?" Thẩm Bình thực sự không ngờ mình lại bị cô gái này trực tiếp nhìn thấu, dứt khoát phóng khoáng nói, "Thì tự nhiên là muốn gia nhập Mông gia, chỉ có như vậy mới có thể đến vô tận giới vực, đi trên con đường rộng lớn hơn." Được Tam tiểu thư đổi tư thế, càng thêm mê người, "Thì thật sao? Ta không tin. Ngươi đến thương hội là vì tiếp cận ta đúng không? Để ta đoán xem, ngươi hẳn đã đến khu mỏ Quặng Lăng Cát, còn có được một bức tranh, có phải không?" Trong lòng Thẩm Bình giật mình, thầm nghĩ có lẽ ả đã nhận ra món bảo vật kia. Bất quá ngoài mặt, hắn vẫn lạnh nhạt nói, "Ta không biết Mông tiểu thư đang nói gì." Lời còn chưa dứt, đồng tử của hắn bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy trên cổ tay của Mông Tam tiểu thư có thêm một chiếc vòng tay, màu sắc vô cùng tươi thắm, đỏ rực. Gần như ngay lập tức, trong lòng hắn trào dâng sát ý. Mà Mông Tam tiểu thư cười càng thêm rạng rỡ, "Ê sao nào, còn muốn giết bản tiểu thư ư? Ngươi thật đúng là to gan lớn mật, là kẻ có lá gan lớn nhất mà ta từng gặp. Bản tiểu thư thích ngươi như vậy đấy. Giao vòng tay khác trên người ngươi ra đây, hoặc là ngươi có thể giết ta, hoặc là khiến ta được thể nghiệm khoái lạc cũng được." Nói rồi, nàng đưa chiếc lưỡi đỏ thắm liếm nhẹ bên khóe miệng. Thẩm Bình hừ lạnh một tiếng, "Ê phá cho ta." Cảnh tượng trước mắt lập tức biến mất. Toàn bộ phòng ngủ chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một mảnh tinh không hư vô. Mông Tam tiểu thư giờ phút này đang ngồi trên một chiếc vương tọa, toàn thân mặc áo giáp tử kim sắc, hai chân bắt chéo, vẻ mặt hứng thú quan sát Thẩm Bình. Ngay cả huyễn thuật của bản tọa cũng có thể phá vỡ, thật sự quá thú vị. "Ta còn không nỡ giết ngươi đấy. Chỉ cần ngươi có thể nói ra lai lịch cùng bí mật của chiếc vòng tay kia, ta có thể tha cho ngươi. Nếu không, ngươi chỉ có thể trở thành bạch cốt dưới chân bản tọa." Nàng cười, nhưng nụ cười lại vô cùng lạnh lùng. Thẩm Bình không muốn cùng nàng nói nhảm. Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Dù sao đối phương đến từ Mông gia ở Thiên Viêm đại giới vực, há lại là hạng đơn giản. Cái gọi là phóng đãng kia chỉ sợ chỉ là vỏ bọc mà thôi. Bây giờ xem ra, quả nhiên là vậy. Hắn trực tiếp hoán đổi thành khôi lỗi chi thân. Khí tức trên người lập tức áp chế lấy chung quanh hư không. Ồ, khôi lỗi đạo thể. Lại còn là đạo sơ cảnh hậu kỳ khôi lỗi đạo thể. Bản tọa đối với ngươi càng lúc càng cảm thấy hứng thú đấy. Bất quá nếu đây là thủ đoạn của ngươi, vậy hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này rồi. Vừa nói, khí tức trên người nàng đột nhiên tăng vọt, nhảy lên tới đạo sơ cảnh viên mãn. Thẩm Bình mặt không biểu tình, thiêu đốt đạo thể, đồng thời lấy ra đại đạo chí bảo đầu hổ ấn cùng hoàng tuyền đồ. Chỉ thấy hoàng tuyền thủy cuồn cuộn trùng điệp bao phủ lấy hư không. Đây mới là uy lực chân chính của hoàng tuyền đồ. Ngoài ra, đầu hổ ấn phóng xuất ra vô số bạch hổ. Những bạch hổ này đạp trên hoàng tuyền thủy, từ bốn phương tám hướng lao về phía Mông Tam tiểu thư. Đại đạo chí bảo loại lĩnh vực, loại phụ trợ. Ngươi thật khiến bản tọa cảm thấy hiếu kỳ. Gần như cùng lúc đó, Mông Tam tiểu thư cũng thiêu đốt đạo thể. Bạch cốt vương tọa dưới thân nàng phân giải, đồng thời cấp tốc hợp thành một đầu khôi lỗi bạch cốt to lớn, đem những con bạch hổ xông tới đấm nát tan. Bản thân nàng thì đạp trên đỉnh đầu khôi lỗi bạch cốt, đưa tay thi triển bí pháp. Ầm ầm. Rất nhanh trong hư không xuất hiện từng vòng đại nhật chói mắt. Mỗi một vòng đại nhật đều nóng bỏng vô cùng, tạo thành thái dương chân hỏa. Những ngọn thái dương chân hỏa này hội tụ lại, thiêu đốt thành hỏa long, với tốc độ nhanh như ánh sáng chớp mắt càng quét về phía Thẩm Bình. Dưới hỏa long ngưng tụ từ thái dương chân hỏa này, ngay cả Hoàng Tuyền Thủy cũng bị áp chế. Không thể không nói, đạo bí pháp thủ đoạn này quả thực cực mạnh. Trên phương diện vận dụng và bộc phát, hoàn toàn nghiền ép Thẩm Bình. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Bình gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy. Thái Hào. Theo tiếng gầm nhẹ của khôi lỗi, đại lượng đạo thể phun trào, uy năng thiên địa đại đạo cấp tốc kết hợp với đạo thể ngưng tụ thành một tòa cự phong nguy nga. Tuy rằng so với giới hải phong thì không bằng, nhưng tòa núi này phản phất là nơi hội tụ tinh hoa của sơn mạch. Rất nhanh, nó va chạm với hỏa long thái dương chân hỏa. Ầm. Hư không bốn phía chấn động kịch liệt. Từng vòng đại nhật vỡ vụn. Mông Tam tiểu thư lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, hệ bí pháp đỉnh Thái Hạo vẫn là bí pháp chân truyền. Vậy nói khôi lỗi này là đệ tử của Thái Hạo Phong. Thẩm Bình không để ý đến, tiếp tục thi triển bí pháp cường đại. Ngừng. Không đánh nữa. Lúc này, Mông Tam tiểu thư bỗng nhiên nói, chỉ với thực lực của khôi lỗi này, ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Thay vì tiếp tục lãng phí đạo thể, chi bằng chúng ta hảo hảo nói chuyện. Thẩm Bình cũng biết thực lực đối phương quá mạnh, đạo sơ cảnh đỉnh phong, lại có rất nhiều bí pháp cường đại. Chỉ riêng chiêu thái dương chân hỏa vừa rồi đã không hề đơn giản. Rõ ràng là hỏa chi thiên địa, nhưng uy lực lại không hề thua kém thiên địa đại đạo cao đẳng hoàn chỉnh. Đây chính là nội tình của gia tộc cường đại. Quan trọng nhất là khôi lỗi này của hắn không thể chiến đấu lâu dài. Cho nên hắn liền thuận thế kết thúc chiến đấu. Phẹt. Hư không chung quanh chậm rãi tiêu tán, khôi phục lại phòng ngủ mông lung mê huyễn màu hồng phấn vừa rồi. Trên vách tường phòng ngủ còn có vài bức đồ quyển, trên đó vẽ đủ loại xuân cung đồ, khiến người ta phải suy tư. Mà Mông Tam tiểu thư vẫn như cũ nửa nằm trên giường, y phục như ẩn như hiện, câu nhân tâm phách. Không ngờ rằng ở Loạn Phong Sơn hẻo lánh này mà lại có thể gặp được một thiên tài như ngươi. Cho dù đặt ở Thiên Viêm đại giới vực, với thực lực của ngươi cũng đủ để gia nhập thế lực lớn. Tuy rằng trước đây bản tọa chỉ dùng huyễn thuật để đùa bỡn những tiểu gia hỏa kia, bất quá nếu ngươi thật sự muốn, bản tọa sẽ quét dọn giường chiếu chờ đợi a. Nàng vừa cười vừa nói. Thẩm Bình thản nhiên nói, nghe nói đi, làm thế nào ta mới có thể lấy được chiếc vòng tay màu đỏ trong tay ngươi? Mông Tam tiểu thư đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Bình, hương thơm xộc vào mũi. Nàng đưa gương mặt tiến sát đến chỗ hơi thở của Thẩm Bình, sau đó lại kéo về thân thể. Em muốn vòng tay cũng được, ta chỉ có một điều kiện, theo ta đi một nơi. Chỉ cần có thể còn sống đi ra, chiếc vòng tay này chính là của ngươi. Thẩm Bình nhíu mày, hay di tích? Hay là nơi mai táng của những cường giả khác? Hoặc là khu vực đặc biệt nào đó có dấu bảo vật? Xin thứ cho ta nói thẳng, 8 phần 10 những nơi này đều là cạm bẫy. Hắn tuy cần chiếc vòng tay màu đỏ, nhưng không có ý định mất mạng. Bây giờ biết vòng tay nằm trong tay Mông Tam tiểu thư là đủ rồi. Đợi đến khi thiên địa đại đạo của hắn tăng lên, nhất là khi hỗn động đỉnh tim đại đạo tăng lên đến 6 thành, liền có thể điều khiển khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó, việc lấy vòng tay dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, tiền đề là sơn gia ở Thiên Viêm đại giới vực không tìm đến gây phiền phức. Mông Tam tiểu thư nói, ở ngươi ngược lại rất tỉnh táo đấy. Yên tâm, nói thật ra, chuyện này có liên quan đến chiếc vòng trên tay ngươi. Trong lòng Thẩm Bình khẽ động. Hắn biết giới hải phong chi chủ lúc trước đã thiết lập một vài điều kiện cho chiếc vòng tay màu đỏ. Dù không rõ vì sao nó lại nằm trong tay đối phương, nhưng lời Mông Tam tiểu thư nói rất có thể chính là điều kiện kia. 2 tháng sau. Một nơi không có gì đặc biệt trong dãy Loạn Phong Sơn. Tam tiểu thư chậm rãi nói, chính là chỗ này. Nói ra thì, ta có được chiếc vòng tay màu đỏ này cũng là một cơ duyên xảo hợp. Lúc trước, ta cùng một vị đạo sơ cảnh đỉnh phong của Thiên Viêm đại giới vực chém giết, đến nơi này dưỡng thương, lúc đó vô tình phát hiện ra vòng tay. Thông qua vòng tay, ta biết được vùng núi này được đặc thù luyện chế thành đại đạo chí bảo. Chí bảo này vô cùng đặc biệt, ngay cả ta cũng chưa từng phát giác ra nửa phần. Thế giới bên trong chí bảo cũng phi thường thần kỳ. Chỉ tiếc, vòng tay của ta không phải là điều kiện để mở ra thế giới chí bảo. nhìn ánh mắt của Tam tiểu thư. Trong lòng Thẩm Bình giật mình, sau đó hỏi, "Y vậy ý của ngươi là, muốn cùng ta tiến vào thế giới chí bảo?" "Đúng vậy. Nếu không phải thực lực của ngươi mạnh, ta sẽ không để cơ hội này cho một cường giả lạ mặt đâu." "Hừ, thế giới kia vô cùng thần kỳ, ngay cả ta cũng được lợi rất nhiều." Tam tiểu thư nói tiếp, "Kệ tốt lắm, tranh thủ thời gian lấy vòng tay ra, mở ra thế giới thôi." Thẩm Bình không do dự, lập tức lấy vòng tay của mình ra. Ầm. Lập tức, bốn chiếc vòng tay ánh sáng lấp lánh hội tụ lại với nhau. Ngay trước mắt, ngọn núi không có gì đặc biệt kia bị xé toạc ra một đường rách, trong nháy mắt nuốt chửng hai người vào. Bên trong ngọn núi lại là một tòa cung điện. Tam tiểu thư hưng phấn không thôi, và cuối cùng cũng vào được rồi. "Từ khi lần kia ra ngoài, ta đã mấy vạn năm không vào lại nơi này. Đạo huynh, ta đã đáp ứng sẽ cho ngươi vòng tay màu đỏ, nhưng ngươi nhất định phải lập đạo thệ, sau này khi ta cần, phải dẫn ta tới nơi này. Nếu không, ngươi nên rõ hậu quả. Nếu không phải nơi đây quá trân quý, cường giả Mông gia ta đã triệt để chiếm lĩnh nơi này rồi." Trong lòng Thẩm Bình rung lên. Hắn hiểu rõ Tam tiểu thư không nói đùa. Không hề nghi ngờ, vùng núi này là một thế giới cung điện, hơn nữa là cùng loại với thế giới cự điện màu xanh, màu lam. Bên trong ẩn chứa thế giới quy tắc nhất định có đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Chỉ cần tiến vào bên trong chuyển thế thác sinh, với thực lực chân linh đạo sơ cảnh, nhất định có thể có thu hoạch. Đây là vô cùng trân quý. Đổi lại bất kỳ ai cũng sẽ có ý muốn độc chiếm. Nếu không phải đối phương khó mở ra, hắn e rằng vĩnh viễn không biết đến nơi này. Được. Giờ hắn đã minh bạch, dù có được vòng tay màu đỏ, cũng rất khó thu hoạch được quyền hạn. Chắc chắn cần phải giống như màu xanh, màu lam, hoàn thành một điều kiện nào đó mới được. Bởi vậy, thế giới cung điện màu đỏ này là nhất định phải vào. Lúc này, Thẩm Bình lấy thiên địa đại đạo phát thệ. Thấy vậy, trên mặt Tam tiểu thư lộ ra nụ cười, "Ê đi thôi, chúng ta đi vào. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, thế giới chí bảo này chắc chắn sẽ không có bất kỳ ký ức gì. Có thể thu hoạch được gì, hoàn toàn nhờ vào vận may của chính mình. Chúc ngươi may mắn." Nói rồi, nàng liền bước vào vòng xoáy trước. Thẩm Bình nheo mắt lại. Có giao diện ảo ở đây, chỉ cần vượt qua được kỳ hạn, sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Xoát. Hắn theo sát bước chân vào bên trong vòng xoáy. Phụng Thiên thừa vận, Vũ Đế chiếu rằng, Trấn Bắc Hầu cả đời chinh chiến, trong đuổi sa trường, Bình Bắc Vực, diệt yêu vô số. Nay dù vẫn lạc ở sa trường, nhưng công huân của hắn rõ rệt, đã lập công lao ngàn đời cho Vũ Hóa thần triều ta. Đặc biệt sắc phong con trai trưởng của hắn kế thừa tước vị, trở thành Trấn Bắc Hầu trẻ tuổi nhất của Vũ Hóa thần triều ta. Thẩm Bình vừa mở mắt ra, bên tai liền truyền đến âm thanh the thé. Chỉ thấy một nam tử diện mạo âm nhu cười tủm tỉm đi đến trước mặt một phụ nhân, đưa thánh chỉ vừa tuyên đọc tới, "Ở đây là long ân của đế hoàng, Ngô phu nhân cần phải dạy dỗ thật tốt Trấn Bắc Hầu tử. Vũ Hóa thần triều ta tương lai còn cần hắn trấn thủ Bắc Vực." Người phụ nữ nén bi thương tiếp nhận thánh chỉ, sau đó tạ ơn. Đợi đặc sứ của thần triều rời đi, Trấn Bắc Hầu phủ sau đó là một mảnh tiếng khóc. Không ai từng nghĩ tới Trấn Bắc Hầu uy danh hiển hách, chiến vô bất thắng, gần như vô địch lại sẽ vẫn lạc. Lúc còn đang tổ chức yến tiệc trăm tuổi cho con mình, hắn đã liều chết xông về yêu quốc. Cũng may hoàng ân rộng lớn, để con trai trưởng của Trấn Bắc Hầu kế thừa tước vị, nếu không, cả nhà trên dưới e rằng không ai có đủ thực lực để kế thừa. Hai tháng sau, Trấn Bắc Hầu phủ trên dưới vẫn còn chìm trong bi thống. Đại điện lập linh đường bài vị, mỗi ngày đều có người tới tế bái. Lúc này, một đội binh mã đến, trên người mỗi người đều mang huyết sát khí nồng nặc, bao phủ cả phủ đệ. Phó tướng dẫn đầu dáng người khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị thiết huyết, hắn dẫn binh giáp dưới trướng đầu tiên đến linh đường tế bái, sau đó đi theo Ngô phu nhân đến hậu viện. Ngô phu nhân lau nước mắt nơi khóe mắt, trong con ngươi tuôn ra vẻ băng lãnh, "Ê Trần phó tướng, đã tra ra đầu mối gì chưa?" Trần phó tướng lắc đầu, "Kẻ thuộc hạ nhận được tin tức ngay lập tức, liền dẫn đội bắt chiến vệ đến biên cảnh Bắc Vực. Chỉ là khi đến nơi, phòng tuyến biên giới đã sụp đổ, toàn bộ quân doanh hỗn loạn. Thuộc hạ chỉ có thể ổn định tình hình trước. Sau đó, đế đô ra lệnh, Đông Xương Hầu sẽ tiếp quản tất cả phòng ngự Bắc Vực. Thuộc hạ muốn đến yêu quốc dò xét, nhưng lại bị ngăn cản. Không thể dò xét thêm đầu mối nào." Ngô phu nhân trầm giọng hỏi, "Ý ai đã ngăn cản?" "Đông Xương Hầu. Bây giờ Bắc Vực đều là đại yêu, phòng tuyến bên kia không dám tự tiện thả người. Trần Phó Tướng nghiến răng nghiến lợi nói, ở khi còn sống, Hầu Gia và Đông Xương Hầu có chính kiến không hợp. Năm ngoái, hai người còn xung đột ở Đế Đô. Tuy đều là hậu bối, nhưng xem như đã kết oán. Việc hắn ngăn cản đã nằm trong dự kiến, chỉ là không ngờ đế hoàng lại để hắn tiếp quản phòng ngự Bắc Vực. Ngu phu nhân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, rồi lại buông ra, chậm rãi nói, ngài đã không thể tra, thì không cần tra nữa. Hầu Gia qua đời, là lúc phủ ta rung chuyển. Trong phủ còn cần các ngươi bảo hộ gia quyến, tránh bị kẻ có tâm thẩm thấu. Vâng, phu nhân. Ta sẽ phân phó thuộc hạ tuần tra không kể ngày đêm, tuyệt đối không để bất cứ ai trà trộn vào. Nói xong, ánh mắt hắn rơi vào hài nhi mà ngu phu nhân đang ôm. Ê phu nhân, Hầu Gia dù mất, nhưng còn có tiểu Hầu Gia cần chăm sóc. Người phải bảo trọng thân thể. Hơn nữa, tiểu Hầu Gia kế thừa tước vị, tương lai nếu không đạt được thực lực của Hầu Gia, khó tránh khỏi sẽ bị triều đình bàn tán. Ngu phu nhân hừ một tiếng, ngài đế đô có tâm gì, rõ như ba ngày. Bất quá ta sẽ không để bọn chúng được như ý, có ta ở đây, dù ai cũng không thể xúc phạm đến con trai ta. Bỗng nhiên, một con phi ưng từ chân trời lao xuống hậu viện với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy Tử Tiêu Ký trên ưng trảo. Ngu phu nhân khẽ nhíu mày, nàng giao hài nhi trong ngực cho thị nữ Tâm Phúc, rồi tiến đến cạnh phi ưng lấy súng thư. Đọc xong, sắc mặt nàng biến đổi mấy lần. Sao vậy, phu nhân? Hán tử Thiết Huyết Trần Phó Tướng hỏi. Ngu phu nhân cắn chặt răng, kẻ vấn kiếm lâu xảy ra chuyện rồi. Ta nhất định phải về một chuyến, ngắn thì ba tháng, lâu là nửa năm, ta sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này, sự an toàn của Bình Nhi liền giao cho các ngươi. Là, phu nhân. Khi trời tối, ngu phu nhân liền tức tốc rời khỏi hầu phủ, chạy tới vấn kiếm lâu. Trong hậu viện, Thẩm Bình tựa vào trong ngực mềm mại, ngẩng đầu nhìn thị nữ thanh tú Nguyệt Trúc, mắt chớp chớp. Thời khắc mấu chốt này, mẫu thân hắn lại rời đi, hiển nhiên có người đứng sau thúc đẩy chuyện này, không thể nào có sự trùng hợp đến vậy. Mà mục đích của đối phương là gì? Tám phần là vì hầu phủ. Trấn Bắc Hầu, trừ hắn ra, chỉ có mục đích trưởng tử. Hầu còn năm phòng thiếp thất, sinh ra 12 huyết mạch, trong đó ưu tú nhất là trưởng tử của tam phòng, năm nay 8 tuổi, tu hành đã đột phá đến đệ tam cảnh, nhất là kiếm đạo, càng nắm giữ một môn thượng phẩm kiếm thuật. Trừ trưởng tử tam phòng, các huyết mạch khác cũng phi thường ưu tú, thừa kế thiên phú của Trấn Bắc Hầu, từng người tu hành cực nhanh. Về phần hắn, dùng thật linh hồn lực dò xét tự thân, Thẩm Bình có thể cảm nhận rõ ràng kinh lạc trong huyết mạch có một cổ năng lượng huyết mạch đang lưu chuyển, tư dưỡng thân thể, khiến thiên địa khí tức không ngừng tràn vào từ huyệt khiếu. Huyết mạch của hắn cường đại, tương lai một khi bước vào tu hành, nhất định sẽ kinh người. 10 ngày sau, quả nhiên có tặc nhân lẻn vào. Thần không biết quỷ không hay, tặc nhân đi tới hậu viện, dùng một loại thuốc bột vô sắc vô vị, khiến Nguyệt Trúc bảo vệ hắn, Trần Phó Tướng, cùng 12 hộ vệ sáng tối quanh hậu viện mê mang trong chốc lát. Sau đó, tặc nhân lẻn đến bên Thẩm Bình. Để ta, đường đường một cường giả đệ thất cảnh, tự mình xuất thủ hủy đi huyết mạch của ngươi, dù ngươi là Trấn Bắc Hầu, về sau trở thành phế nhân, cũng đáng. Nói xong, cường giả kia dùng một loại bí thuật đặc thù, rót năng lượng ăn mòn cực mạnh vào cơ thể Thẩm Bình, rồi nhanh chóng rời đi. Nguyệt Trúc bên cạnh, Trần Phó Tướng bên ngoài canh giữ, hồn nhiên không biết gì. Hai người một người đệ ngũ cảnh hậu kỳ, một người đệ lục cảnh kỳ. Nếu không có thuốc bột kia, họ đã có thể phát hiện ra, nhưng có thuốc, căn bản không thể nhận ra cường giả đệ thất cảnh lẻn vào. Mục tiêu lại là ta. Nói như vậy, phế bỏ ta, tước vị Trấn Bắc Hầu này ắt sẽ bị tranh đoạt, kẻ chủ mưu phía sau là ai? Là Vũ Đế ở Đế Đô, hay Đông Xương Hầu, hoặc Yêu Quốc Bắc Vực? Trong lúc suy tư, thật linh hồn lực của Thẩm Bình nhanh chóng phân tích năng lượng ăn mòn kia. Nó có thể ăn mòn toàn bộ huyết mạch và căn cốt của hắn, biến hắn, đích tử Trấn Bắc Hầu, thành người bình thường, không thể tu hành. Chốc lát sau, thật linh hồn lực đã khu trừ năng lượng ăn mòn. Xem ra vẫn phải khiêm tốn mấy năm. Thẩm Bình lung lay cái đầu nhỏ. Dù có thật linh hồn lực bảo hộ, nhưng khi còn nhỏ yếu, hắn vẫn không có lực phản kháng khi đối mặt với cường giả ám sát. Không đến ba tháng, ngu phu nhân, mẫu thân của hắn đã trở về. Nguyệt Trúc, ta rời đi có chuyện gì không? Thị nữ đáp lời, để phu nhân yên tâm, nô tỳ một tấc không rời bên cạnh tiểu Hầu Gia, chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngu phu nhân nhẹ nhàng thở ra, y vậy là tốt rồi. Nàng ôm Thẩm Bình, duỗi ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm, Ê, đứa nhỏ này không khóc không nháo. Thị nữ Nguyệt Trúc cười nói, Ê phu nhân, tiểu hầu gia khẳng định thiên tư thông minh. Có lẽ vậy, ta ngược lại hy vọng nó bình an, nếu không đã không đặt tên nó là Thẩm Bình. Chỉ tiếc, thân là con trai trưởng của Trấn Bắc Hầu Phủ, lại là con trai của ta, tương lai có một số trách nhiệm, có một số việc vẫn phải để nó gánh vác. Ngày thứ hai, Tam Phòng đến, mang theo trưởng tử đến hậu viện, mong ngu phu nhân chỉ điểm kiếm pháp cho con nàng. Dù sao ai cũng biết ngu phu nhân là kiếm tử vấn kiếm lâu, một tay phiêu tuyết kiếm pháp cử thế vô song, dù chưa đạt đến tầng thứ kiếm chủ, cũng đã là một cường giả kiếm đạo thiên hạ. Nể mặt Trấn Bắc Hầu, ngu phu nhân vẫn đồng ý, để ta chỉ nó một kiếm, có học được hay không, có ngộ ra hay không, và nhìn chính nó. Tam Phòng cảm kích, có một kiếm cũng tốt rồi. Thế là ngu phu nhân bảo Nguyệt Trúc lấy bội kiếm của nàng, Hàng Tuyết kiếm. Nàng đi đến giữa sân. Nàng tùy ý vẫy một kiếm hoa, rồi toàn thân khí chất đột nhiên biến đổi, cả người tựa như kiếm ra khỏi vỏ, phong mang lăng lệ. Một kiếm đâm ra. Kiếm ngân vang trong viện tử quanh quẩn mãi không dứt, mặt đất kết thành từng lớp băng sương. Trong mắt Tam Phòng, Nguyệt Trúc và Thẩm Bình, vừa rồi một kiếm kia, phảng phất như đưa họ vào trong băng thiên tuyết địa. Nằm trong nôi, Thẩm Bình chớp mắt. Kiếm này ẩn chứa kiếm ý 10 phần tinh thuần, chỉ là hắn không nhìn thấy bất kỳ vết tích thiên địa đại đạo nào. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ cường giả nơi này không lĩnh ngộ thiên địa đại đạo sao? Nhưng kiếm ý kia rõ ràng ẩn chứa sự tinh diệu của nước. Nhìn trưởng tử Tam Phòng đứng im tại chỗ. Ngu phu nhân không nói gì, mà ôm Thẩm Bình rời khỏi viện tử. Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt hơn 2 năm đã qua. Thẩm Bình từ hài nhi phát triển đến 3 tuổi. Trong thời gian này, hắn luôn được mẫu thân bảo hộ. Trừ xử lý quân vụ, mẫu thân thường xuyên luyện kiếm trong sân. Tuy chủ yếu là để duy trì sự quen thuộc với kiếm đạo, nhưng mỗi lần luyện kiếm đều lọt vào mắt Thẩm Bình. Dường như ngu phu nhân cũng mong Thẩm Bình có thể xem hiểu kiếm pháp của nàng, thậm chí còn tự mình giảng giải áo nghĩa kiếm pháp cho Thẩm Bình. Kiếm là binh khí của tay chân, không thể câu nệ vào hình, câu nệ vào thế, lấy tâm đuổi theo, có thể hóa vạn vật. Trong hậu viện, lời của ngu phu nhân quanh quẩn trong đầu Thẩm Bình 3 tuổi. Hắn giơ ngón tay, thi triển kiếm pháp mà mẫu thân vẫn luyện. Loại kiếm thuật này, trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Chỉ cần nhìn vài lần, với thật linh hồn lực cường đại, hắn có thể học được. Chỉ là phần kiếm ý kia lại hao phí của hắn một phen công phu. Hừ. Ngón tay ngưng tụ thành vô hình chi kiếm, theo một kiếm đâm ra, viện tử liền bị đại lượng băng sương bao phủ. Mặc dù ở nơi này tự hồ không cách nào câu thông thủy chi thiên địa đại đạo, ta có thể lĩnh ngộ đại đạo, lại thi triển kiếm ý, tùy tiện liền có thể thi triển ra tuyết bay ý cảnh, chỉ là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn, tuổi còn nhỏ đứng trong viện tử, cao mày suy nghĩ. Kiếm vô hình không có thế, không câu nệ tại. Trong miệng hắn lẩm bẩm câu nói này, suy ngẫm ý tứ. Thẩm Bình minh bạch, đơn giản là đang nói, không nên câu nệ vào một chiêu một thức, phải lấy tâm khu động kiếm, mới có thể thi triển ra kiếm ý. Nhưng vẻn vẹn là kiếm ý, với hắn mà nói không có một chút xíu trợ giúp. Dù sao nơi này chính là cung điện thế giới A, vẫn là màu đỏ cung điện thế giới, vị kia giới hải phong chuyên môn lưu lại, ở đây chỉ có lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, mới có thể đối với hắn có trợ giúp. Cái gì là kiếm? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới vấn đề này, trong não hải cũng hiện lên tất cả tin tức có liên quan đến kiếm. Hắn còn nhớ rõ đã từng xem qua một bộ phim, kiếm cũng không câu nệ vào hình thái, có thể biến thành trường kiếm, cũng có thể biến thành trường tiên, có thể thiên biến vạn hóa. Hắn nhắm mắt lại. Thật linh hồn lực ký ức nhanh chóng hiện lên những năm này mẫu thân ngu phu nhân thi triển kiếm pháp. Mặc dù mỗi một lần đều là đầy đất băng sương, kiếm ý băng lãnh, nhưng tuyệt đối không phải thủy chi thiên địa đại đạo. Chẳng lẽ là kiếm đạo? Trong não hải Thẩm Bình phản phất có một tia chớp xẹt qua, đột nhiên hắn liền rõ hiểu. Ngón tay của hắn lần nữa khép lại, sau đó hướng phía trước đâm ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành. Luân hồi từng chút thiên địa đại đạo tại bên trong kiếm pháp này từng cái hiện ra, cuối cùng ngưng tụ thành kiếm thuần túy, trong không khí đều lưu lại vết kiếm, mãi lâu sau mới tiêu tán. Mà giờ khắc này, trên giao diện giả lập chậm rãi ngưng hiện một cục mới. Kiếm đạo, khai phá độ 1/1000. Ở giai đoạn Bi Bô tập nói, đường còn đi không vững của một đứa trẻ, hắn đã thành công lĩnh ngộ đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, kiếm đạo. Hắn ngừng chân tại chỗ, nhìn vết kiếm biến mất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Bình lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không am hiểu kiếm, lại càng không am hiểu đao, sở trường là thương pháp, sở dụng cũng là trường thương. Tuy nói đến cấp bậc của hắn, vô luận dạng gì binh khí đều có thể thành thạo nắm giữ, chỉ cần lĩnh ngộ thiên địa đại đạo là được. Trước kia hắn cho là như vậy, nhưng bây giờ thi triển ra kiếm pháp như vậy, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Nguyên lai kiếm pháp đến cực hạn, lại so với bình thường thiên địa đại đạo còn mạnh hơn. Hắn lẩm bẩm. Vừa rồi một kiếm kia, uy lực tuyệt đối vượt qua ba thành thiên địa đại đạo phổ thông. Đây là hắn vừa lĩnh ngộ, nếu là hoàn toàn lĩnh ngộ chân lý của kiếm pháp, tất nhiên sẽ viễn siêu hoàn chỉnh thiên địa đại đạo. Hắn mở giao diện ảo, nhìn thấy dòng biểu hiện kiếm đạo. Hắn giật mình. Nguyên lai kiếm pháp, đao pháp, vân vân các loại binh khí thi triển thuật pháp, thế mà cũng là đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Đây chính là nhất kiếm phá vạn pháp sao? Đến thời khắc này, Thẩm Bình đối với kiếm pháp có lý giải cao hơn. Tựa như mẫu thân đã từng nói, kiếm không câu nệ vào thế, không câu nệ vào hình, nó có thể bao hàm thế gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn vật, tự nhiên có thể bao hàm thiên địa đại đạo. Vậy vận mệnh có thể dùng kiếm triển lộ ra không? Hắn muốn thử đem vận mệnh chi đạo dung nạp vào kiếm pháp, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đầu mối. Khi thật linh hồn lực phát giác được mẫu thân và những người khác, hắn liền về lại trên ghế nằm. Rất nhanh, Ngu phu nhân mang theo Trần phó tướng, Nguyệt Trúc, còn có hai vị nam nữ xa lạ đi vào hậu viện. Vị này chính là Trấn Bắc Hầu trẻ tuổi nhất của Vũ Hóa thần triều đi. Một vị trong đó là nam tử nho nhã, trầm ổn. Người nữ tử còn lại lại toàn thân kiếm ý ngang nhiên, so với kiếm ý của Ngu phu nhân còn tinh khiết hơn. Sư muội, con trai của ngươi có thể học kiếm hay không? Có thể gia nhập vấn kiếm lâu hay không, trừ việc phải có kiếm tâm, còn phải có huyết mạch căn cốt, nếu không chỉ có kiếm thuật cũng khó thành đại khí. Nữ tử thản nhiên nói. Trần phó tướng nhịn không được nói, kẻ tiểu hầu gia chính là con trai trưởng của hầu gia, huyết mạch nhất định cường đại, điểm này không cần hoài nghi, căn cốt nghĩ đến cũng sẽ không kém. Nam tử nho nhã gật đầu, bước lên trước mấy bước, trên người tỏa ra một sợi năng lượng tinh thuần thẩm thấu, bỗng nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, sau đó trở nên nghiêm túc, tiếp tục kiểm tra. Nhìn thấy biểu lộ của nam tử nho nhã, Ngu phu nhân và Trần phó tướng đều khẩn trương. Một lát sau, nam tử nho nhã lắc đầu. Ngu phu nhân vội nói, kể kỹ tiên sinh, như thế nào? Huyết mạch như đại sơn, không có chút nào sinh động, ngay cả huyết mạch bình thường nhất cũng không có tính trội, rất khó kế thừa huyết mạch cường đại của hầu gia. Bất quá có lẽ ta đo sai, chờ thêm mấy ngày, ta chuẩn bị xong, lại đến. Trần phó tướng lắc đầu, kể không có khả năng. Là tuyệt đối không thể, huyết mạch của hầu gia vô cùng cường đại, con trai trưởng của hắn nhất định có thể kế thừa. Nữ tử nói, kỳ hừ, thế gian huyết mạch càng cường đại, càng khó truyền thừa. Trấn Bắc Hầu phủ các ngươi có hơn 10 người, kế thừa huyết mạch được mấy ai, mà kế thừa hoàn toàn đến hiện tại càng là không một ai. Sắc mặt Ngu phu nhân khó coi, tiếp tục hỏi, nghe kỹ tiên sinh, căn cốt của con ta thì sao? Cũng bình thường. Tu hành ngược lại là có thể tu hành. Chỉ là sẽ rất chậm. Nghe vậy, thân thể Ngu phu nhân lay động một cái, sau đó cắn răng nói, Ê Trần phó tướng, ngươi trước mang kỹ tiên sinh, sư tỷ đi tiền viện đại đường nghỉ ngơi. Tuân lệnh. Đợi bọn họ rời đi, Nguyệt Trúc nói, Ê phu nhân, chuyện này không có khả năng lắm, tiểu hầu gia cho dù huyết mạch không kế thừa, nhưng căn cốt làm sao lại kém như vậy, tất cả thiếu gia của Trấn Bắc Hầu phủ căn cốt đều là nhất phẩm. Ngu phu nhân nhìn về phía Nguyệt Trúc, Ê khi ta sinh tiểu hầu gia, đến tột cùng có gì khác thường không? Không có. Ta cùng Trần phó tướng ngày đêm túc trực bên cạnh tiểu hầu gia. Mà lại lấy thực lực của hai ta, cho dù cường giả đệ thất cảnh lẻn vào, cũng không thể không có một tia phát giác, trừ phi là đệ bát cảnh. Nhưng cường giả đỉnh cao như vậy, nếu thật sự gây bất lợi cho tiểu hầu gia, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Nguyệt Trúc nói. Ngu phu nhân thở dài, kệ thôi vậy, người bình thường cũng tốt, chí ít hắn cẩm y ngọc thực. Bất quá vị trí hầu gia này, chờ qua một thời gian ngắn, ta sẽ tấu trình lên. Nói đến đây, nàng trầm mặc. Vị trí hầu gia chính là nguyện vọng của phu quân nàng, Trấn Bắc Hầu, hy vọng con trai trưởng của hắn có thể giống như hắn, tương lai trấn thủ Bắc vực. Nếu để đế hoàng thu hồi, vậy toàn bộ vinh quang của Trấn Bắc Hầu phủ sẽ ảm đạm, đây hiển nhiên không phải điều nàng mong muốn. Mấy ngày sau, kỹ tiên sinh, nam tử nho nhã, đã chuẩn bị kỹ càng, lại lần nữa kiểm trắc. Huyết mạch của Thẩm Bình vẫn không có chút phản ứng nào, khiến hắn lắc đầu thở dài, "Kẻ phu nhân, tiểu hầu gia xác thực không có kế thừa huyết mạch, mà căn cốt cũng rất tầm thường. Sư tỷ của Ngô phu nhân lên tiếng, "Ê sư muội, xem ra con trai ngươi cùng Vấn Kiếm Lâu không có duyên phận. Coi như ngươi cưỡng ép dùng tư cách của mình, đưa hắn đến Vấn Kiếm Lâu, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không có huyết mạch, căn cốt kém cỏi, hắn ở Vấn Kiếm Lâu căn bản không thể trụ lại lâu." Ngô phu nhân hiểu ý sư tỷ, đáp, "Ê mặc kệ phải trả giá điều gì, ta nhất định sẽ khiến con ta trở thành cường giả." Kỷ tiên sinh cùng kiếm tử của Vấn Kiếm Lâu cáo từ rồi rời đi. Trần phó tướng trầm giọng nói, "Ê phu nhân, cần ta làm gì, xin cứ phân phó. Dù là núi đao biển lửa, ta nhất định sẽ không để hầu gia đích tử trưởng thành là một kẻ bình thường. Hết thảy những gì hầu gia có được ở Bắc Vực, cũng nên do đích tử của hắn kế thừa." Ngô phu nhân trầm mặc một lát, rồi nói, "Để ta chuẩn bị đến Nam Vực Hải Nguyệt Sườn núi một chuyến. Nghe nói nơi đó có một loại thuốc trân quý, có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Khoảng thời gian này, ta phiền ngươi cùng Nguyệt Trúc chăm sóc hắn cẩn thận." "Phu nhân xin yên tâm." Nguyệt Trúc và Trần phó tướng đồng thanh đáp. Tin tức tiểu hầu gia của Trấn Bắc Hầu Phủ không kế thừa huyết mạch, căn cốt tầm thường lan truyền đi, cả Vũ Hóa thần triều xôn xao bàn tán. Số lượng triều quan dân tấu mời đế hoàng tước bỏ tước vị của hầu gia ngày càng nhiều, nhưng không được thông qua. Kẻ đứng sau vụ phái đệ thất cảnh cường giả năm xưa ăn mòn huyết mạch, căn cốt của Thẩm Bình lộ ra nụ cười đắc ý, "Kẻ tốt lắm, không hổ là thuốc bột của yêu quốc, quả nhiên lợi hại." "Hừ, Trấn Bắc Hầu Phủ sớm muộn cũng phải suy bại. Tốt, từ nay không cần để ý đến Trấn Bắc Hầu Phủ nữa. Còn về con đàn bà kia, muốn đến Hải Nguyệt Sườn núi tìm thần dược, thật là si tâm vọng tưởng. Nàng có thể còn sống mà đi cũng đã là vận may." "Tuân lệnh." Mấy tháng sau, việc khảo thí huyết mạch, căn cốt của Trấn Bắc Hầu, vốn thu hút sự chú ý lớn, dần lắng xuống. Ngoại trừ nha hoàng tôi tớ trong hầu phủ còn bàn tán xôn xao, rất nhiều người đã không còn quan tâm đến Trấn Bắc Hầu Phủ nữa. Đã không có huyết mạch kế thừa, Trấn Bắc Hầu Phủ cuối cùng không còn cách nào sinh ra đệ bát cảnh cường giả đỉnh cao. Trong phủ, hậu viện, Thẩm Bình đối với bất cứ chuyện gì bên ngoài đều không hứng thú, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với kiếm đạo. Làm tiên tôn cường giả, có thể lĩnh ngộ một loại đỉnh tiêm thiên địa đại đạo là vô cùng khó khăn. Rất nhiều đế tôn, bao gồm cả cường giả đạo sơ cảnh hậu kỳ, đều nghĩ hết biện pháp để lĩnh ngộ một tia đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, bởi vì chỉ có đỉnh tiêm thiên địa đại đạo mới có cơ hội đạt tới đạo nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí viên mãn. Có thể gánh vác đỉnh nhọn thiên địa đại đạo, mỗi một loại đều vô cùng gian nan. Vẹn vẹn cánh cửa nhập môn đã khiến cho rất nhiều cường giả đạo sơ cảnh chỉ có thể ngưỡng vọng. Nguyên nhân chính là như thế. Tam tiểu thư mới có thể đối với thế giới trong chiếc vòng tay màu đỏ nhớ mãi không quên, thậm chí khi biết Thẩm Bình có vòng tay, liền không kịp chờ đợi mang theo hắn đến nơi đó. Đồng dạng, Thẩm Bình đối với chuyện của thế giới này, thậm chí cả việc tu luyện, đều không hề để tâm. Sở dĩ dùng thật linh hồn lực che đậy cuộc khảo thí, hoàn toàn là không muốn bị những cường giả kia chú ý, mà trở thành một người bình thường. Như vậy sẽ không còn ai ám sát, sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Cũng tỷ như hiện tại, hắn có thể tùy ý chơi đùa ở phụ cận. Trần phó tướng và Nguyệt Trúc cũng sẽ không nhìn chằm chằm như trước. Dù sao không có huyết mạch, căn cốt kém cỏi, ngay cả tu hành cũng vô cùng khó khăn, ai lại vô cớ đi làm hại một đứa trẻ như vậy. Chỉ cần xác định xung quanh không có khí tức cường giả là được. Trong rừng trúc, hắn lấy trúc làm kiếm, không ngừng luyện tập phiêu tuyết kiếm pháp. Ngoài ra, còn có các loại kiếm pháp bí tịch trong hầu phủ. Từ khi Ngô phu nhân rời đi đến nay, hắn thường xuyên đến tàng thư các xem rất nhiều sách. Đáng tiếc, những kiếm tử, kiếm chủng của Vấn Kiếm Lâu kia, không một ai có thể lĩnh ngộ kiếm đạo, cũng chỉ ở cấp độ kiếm ý, coi như tương lai hắn cùng nữ tử trong đó tiến hành cá nước, cũng rất khó có thể có tiến bộ trong kiếm đạo. Bất quá cũng chưa chắc, hay là chờ ta trưởng thành rồi nói. Vì nói không thể lợi dụng kim thủ chỉ để làm liều, nhưng hắn không ngừng luyện tập kiếm pháp, cũng có thể chậm chạp tăng trưởng. Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua. Thấm thoát 12 năm sau. Trong rừng trúc, nhìn kiếm đạo có chút tiến triển, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Ở đây lĩnh ngộ kiếm đạo ngược lại nhanh, nhưng bắt đầu tăng trưởng lại vô cùng chậm. Bất quá cổ thân thể chuyển thế này tu hành tốc độ lại nhanh kinh người. Dựa vào huyết mạch, căn cốt, cùng với thật linh hồn lực của hắn, vẻn vẹn 15 tuổi đã bước vào đệ lục cảnh. Đúng vậy. Đệ lục cảnh. Phải biết toàn bộ Vũ Hóa thần triều, người trẻ tuổi nhất đạt tới đệ lục cảnh cũng đã hơn 200 tuổi. Giống như Trần phó tướng đã hơn 700 tuổi, mà đệ lục cảnh tuổi thọ cũng chỉ có 1000 năm. Nếu tin này truyền ra, Hắn 15 tuổi đã bước vào đệ lục cảnh, chỉ sợ sẽ gây nên chấn động toàn bộ vũ hóa thần triều. Những đại yêu của yêu quốc kia nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ám sát hắn, thậm chí có thể sẽ điều động đệ bát cảnh cường giả đỉnh cao. Dù sao, 15 tuổi đã quá mức phi thường, so với Trấn Bắc Hầu còn yêu nghiệt hơn. Tương lai tiến vào đệ bát cảnh là có khả năng cực lớn, thậm chí có một tia cơ hội đạt tới đệ cửu cảnh. Trần Thúc, ta ra ngoài chơi, không cần để cơm cho ta đâu. Nói với Trần Phó Tướng một tiếng. Thẩm Bình rồi rời khỏi hầu phủ. Những năm này, Ngô phu nhân vẫn chưa trở về, nhưng vẫn có thư từ qua lại. Thiếu hầu gia, xin hãy chú ý an toàn. Yên tâm đi, ta chỉ là một người bình thường, ai thèm để ý đến ta chứ. Nghe vậy, Trần Phó Tướng hít một tiếng. Hơn 10 năm nay, hầu phủ quả thực bình tĩnh, không có sóng gió gì. Tiểu hầu gia cũng không ai quan tâm, cho dù là người khác trong phủ, cũng không để ý đến bên này nữa. Rời khỏi hầu phủ, Thẩm Bình như ngựa hoang mất cương, đi đến một nơi thật xa, rồi hóa thành một vệt kiếm quang phóng thẳng lên mây xanh, bay nhanh về phía Vấn Kiếm Lâu. Đệ lục cảnh cường giả có thể ngự không phi hành. Đến đệ thất cảnh, tốc độ phi hành sẽ tăng lên đáng kể, có thể tiến vào tầng cương phong. Mà hắn tuy chỉ là đệ lục cảnh, nhưng nhờ thật linh hồn lực gia trì, cũng có thể tiến vào tầng cương phong. Chưa đến hai canh giờ, hắn đã đến bên ngoài vạn dặm của Vấn Kiếm Lâu. Toàn bộ vũ hóa thần triều có ngũ đại siêu nhiên thế lực, Thiên Âm Tự, Hải Nguyệt Sườn Núi, Vấn Kiếm Lâu, Ly Giang Học Cung và Đế Hoàng Núi. Trong đó, Vấn Kiếm Lâu chủ nếu bàn về tu luyện kiếm pháp, chính là thánh địa trong thiên hạ cho những người học kiếm. Mẫu thân của hắn, Ngô Phu Nhân, xuất thân từ Vấn Kiếm Lâu, lại còn là kiếm tử trong đó, thân phận địa vị thực lực cực cao, chỉ kém kiếm chủng một bậc. Mục đích chủ yếu khi Thẩm Bình đến nơi này, chính là muốn xem thử hắn có thể thông qua ngón tay vàng để thu hoạch được kiếm đạo hay không. Nếu có thể, vậy hắn sẽ có thêm một loại đỉnh tiêm thiên địa đại đạo so với hỗn độn thiên địa đại đạo. Nếu là hai loại đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, như vậy điều khiển đạo nguyên cảnh hậu kỳ khôi lỗi, thì chưa chắc cần đến sáu thành lĩnh ngộ. Có vận mệnh chi đạo làm cân bằng. Chỉ cần kiếm đạo có thể đạt tới ba thành, hỗn độn thiên địa đại đạo có thể đạt tới bốn thành uy lực, hắn tin tưởng liền có thể điều khiển khôi lỗi. Nhất là kiếm đạo, bản thân nó vốn là sát phạt chi đạo, so với hỗn độn thiên địa đại đạo còn mạnh hơn nhiều. Một khi lĩnh ngộ nắm giữ ba thành, chiến lực của hắn sẽ tăng vọt. Nếu như là khi cùng Tam tiểu thư giao chiến, Thẩm Bình mà lĩnh ngộ kiếm đạo, kia tuyệt đối có thể đem nàng vững vàng ngăn chặn. Hắn không trực tiếp đến Vấn Kiếm Lâu. Hắn trước tiên đến Vấn Kiếm Thành phụ cận. Nơi này đều là những người học kiếm muốn vào Vấn Kiếm Lâu tụ tập. Đáng tiếc điều kiện lại vô cùng hà khắc. Đầu tiên nhất định phải nắm giữ một môn kiếm thuật phẩm giai cao, tiếp theo bước vào kiếm ý chi cảnh. Bất luận điều kiện nào cũng có thể làm khó rất nhiều người học kiếm. Hắn tùy ý tìm một nữ tử có kiếm thuật không tệ. Thẩm Bình thử một chút. Khung giả lập xuất hiện kiếm đạo tăng lên, chỉ là còn không nhiều bằng việc hắn bình thường luyện tập kiếm pháp. Bất quá điều này khiến hắn hưng phấn không thôi, quả nhiên vẫn có thể thu được kiếm đạo. Ha ha, không tệ, không tệ. Xem ra ta phải cưới một kiếm chủng của Vấn Kiếm Lâu làm thê tử. Hắn nhìn vị nữ tử này. Hắn trực tiếp đem kiếm thuật cùng kiếm ý mà mình lĩnh ngộ được truyền cho đối phương. Có thể hấp thu tiêu hóa được bao nhiêu đều xem tạo hóa của nàng, cũng coi như một mối duyên phận. Nếu có kỳ thú thiên phú, căn bản vốn không cần gian nan như vậy. Nhưng bây giờ thì không. Thẩm Bình dù dựa vào linh hồn lực cường đại, cũng vô pháp lẻn vào đến Vấn Kiếm Lâu. Dù sao Vấn Kiếm Lâu có cường giả đệ bát cảnh trấn giữ. Kỳ thật sau khi biết tin này, hắn cũng rất không hiểu, lúc trước Vấn Kiếm Lâu đã xảy ra chuyện gì, còn để Ngô phu nhân phải đích thân tới. Hiển nhiên trong Vấn Kiếm Lâu cũng có kẻ muốn hãm hại hắn. Hắn một lần nữa trốn vào cương phong. Sau khi trở lại Trấn Bắc Hầu Phủ, hắn cũng không vội nói ra việc này, mà là tiếp tục tu luyện. Với thực lực tiên tôn cùng ý chí của hắn, hắn vô cùng kiên nhẫn. Ít nhất phải có được sức tự vệ, rồi mới triển lộ thực lực cũng chưa muộn. Tuế Nguyệt thông dong. Lại hai năm thời gian trôi qua. Ngô phu nhân từ Hải Nguyệt Sườn Núi trở về. Nàng không tìm được thần dược, nhưng lại thu được một hạt đan dược có thể tăng lên một chút căn cốt. Vì cần phối hợp những dược liệu khác, thế là nàng lại ngựa không ngừng vó đi tìm. Mà một năm sau, Thẩm Bình chính thức bước chân vào đệ thất cảnh. Cũng chính là lục địa thần tiên chi cảnh của vũ hóa thần triều. Tàng Thư Các. Hắn giống như mọi ngày rời đi. Trên đường hắn đụng phải Tam phòng trưởng tử, người trước kia đến viện tử thỉnh giáo Ngô phu nhân chỉ điểm kiếm pháp. Rõ ràng không thể tu hành, lại thường xuyên đến tàng thư các, cho dù là cố gắng, chỉ dựa vào đọc sách, có thể đọc ra được cái gì a? Nghe những lời này, Thẩm Bình dừng chân, nghiêng người sang nhìn tam phòng trưởng tử, người lớn hơn hắn 10 tuổi, nhếch miệng cười nói, e đọc sách cũng có thể đọc ra lục địa thần tiên. Nói xong, hắn khép ngón tay lại. Kiếm đến. Theo thanh âm phun ra, một cổ kinh thiên kiếm ý trực trùng vân tiêu. Ầm ầm. Chỉ trong thoáng chốc, phong vân biến sắc. Giữa thiên địa phảng phất có cổ lão thần chi khôi phục. Uy áp kinh khủng, khí tức chấn động. Ngay sau đó, toàn bộ trên hầu phủ chỉ có một thanh vô hình chi kiếm ngưng tụ, lấy tốc độ cực nhanh hội tụ đến đầu ngón tay Thẩm Bình. Sau đó hắn một kiếm đâm ra. Lập tức một mảnh băng tuyết thiên địa, lông ngỗng bông tuyết bay múa. Kiếm ý dẫn động thiên tượng. Chỉ có lục địa thần tiên chi lưu đệ thất cảnh mới có thể làm được, hơn nữa còn nhất định phải là cường giả trong đệ thất cảnh, kiếm ý đạt tới đại thành. Tam phòng trưởng tử ngơ ngác nhìn Thẩm Bình. Hắn nhìn vị hầu tước người thừa kế đã sớm bị phán định là không có chút thiên phú nào này, đầu óc hoàn toàn đình trệ, quay vòng vòng. Toàn bộ vũ hóa thần triều, yêu nghiệt nhất thiên tài, bước vào đệ thất cảnh trở thành lục địa thần tiên cũng là sau 30 tuổi. Còn đường đệ của hắn đâu, năm nay mới 17 tuổi. 17 tuổi lục địa thần tiên. Mà lại đáng sợ hơn là kiếm pháp vừa rồi. Rõ ràng là phiêu tuyết kiếm pháp, loại kiếm ý kia hoàn toàn nắm giữ tinh túy, thậm chí thanh xuất từ Lam mà thắng hơn Lam. Nếu như đến vấn kiếm lâu, tùy tiện liền có thể trở thành kiếm chủng, được vấn kiếm lâu toàn lực dốc hết tài bồi. Khi lấy lại tinh thần, hình ảnh kia đã khắc sâu vào trong lòng hắn, không thể xóa nhòa, đã biến mất. Chung quanh thiên tượng cũng đều chậm rãi tiêu tán. Rầm rầm rầm. Mà đúng lúc này, mấy đạo tiếng xé gió với tốc độ cực nhanh rơi vào trong sân tàng thư các. Là ai kiếm ý dẫn động thiên tượng? Trấn Bắc Hầu phủ chẳng lẽ còn có ẩn nút cường giả đệ thất cảnh sao? Trừ vị Ngu phu nhân kia, toàn bộ hầu phủ mạnh nhất cũng chỉ cảnh giới thứ 6, hiện tại lại sinh ra một vị đệ thất cảnh. Những âm thanh kinh ngạc không thôi, ánh mắt sau đó đồng loạt rơi vào trên người tam phòng trưởng tử. Tàng thư các có cường giả trấn thủ, chỉ là thông qua cảm ứng của bọn họ, đối phương cũng bất quá là đệ lục cảnh, đồng thời cũng chưa từng tu luyện qua kiếm pháp. Hơn nữa, kiếm ý vừa rồi rõ ràng chính là phiêu tuyết kiếm ý, là tuyệt học kiếm pháp của vấn kiếm lâu. Người bình thường không thể tu luyện, cho nên chỉ có thể là dòng chính. Tiểu gia hỏa, là ngươi vừa rồi dẫn động thiên tượng sao? Một lão giả đi đến trước người tam phòng trưởng tử, hòa ái dễ gần hỏi. Những người đệ lục cảnh khác cũng đều nhìn lại. Bọn hắn biết người trước mắt là tam phòng, tuổi tác còn chưa vượt qua 30. Nếu thật là đối phương, kia đích thật là không tầm thường rồi. Cứ việc khi cảm ứng, đối phương còn chưa bước vào đệ tứ cảnh, nhưng bọn hắn cũng thật sự là tìm không thấy người nào khác. Nghe nói vị tiểu thiếu gia này một mực tu luyện phiêu tuyết kiếm pháp, còn được Ngu phu nhân chỉ điểm. Nghĩ đến vừa rồi nhất định là hắn thi triển kiếm ý, loại kiếm ý kia đã kỹ gần như đạo, không nghĩ tới trong trấn Bắc Hầu phủ lại xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài như vậy. Thiên tư bực này không kém chút nào mầm móng của ngũ đại thế lực, thậm chí có thể vấn đỉnh càng khôn giúp ba vị trí đầu. Lọt vào bảng ba vị trí đầu thì có chút bất phàm, tiến vào ba hạng đầu vẫn còn có chút khó khăn, bất quá thắng ở tuổi còn nhỏ, tương lai tam giáp nhất định có một chỗ cho hắn. Nghe những lời ca ngợi này, trưởng tử tam phòng rất muốn nói là mình, nhưng hắn biết loại sự tình này căn bản không thể làm bộ, ê không, không phải ta, là đường đệ của ta, vị kia tiểu hầu gia. Tại hậu viện Thẩm Bình, Nguyệt Trúc cùng Trần Phó Tướng cũng hoảng sợ nhìn về phía tàng thư các, loại kinh người kiếm ý phiêu tuyết khiến bọn hắn cảm thấy tâm cảnh chấn động, cho dù là phu nhân đệ thất cảnh cũng không làm được đến trình độ này. Là ai? Chẳng lẽ là vị kia của tam phòng, nếu thật là như vậy, địa vị của tiểu hầu gia chỉ sợ khó giữ được. Hai người lo lắng. Tuy nói có Ngu sau lưng phu nhân làm chỗ dựa, lại thêm ảnh hưởng của vấn kiếm lâu, đế hoàng sẽ không đồng ý trục xuất hủy bỏ tước vị của tiểu hầu gia. Nhưng nếu có thiên tài đệ thất cảnh sinh ra, chuyện kia lại khác. Tiểu hầu gia. Nhìn thấy Thẩm Bình đi tới, hai người vội vàng hô. Sao vậy, có chuyện gì sao? Không có, không có việc gì, đúng rồi, tiểu hầu gia vừa rồi có phải đến tàng thư các không? Đúng vậy. Ngoài ngài ra, còn có ai ở tàng thư các không? Cái nhà của khỏe mạnh kháu khỉnh băng bên tam phòng. Nói xong, Thẩm Bình duỗi lưng một cái. Tốt lắm, ta đi ngủ một giấc. sau khi hắn tiến vào phòng. Nguyệt Trúc cùng Trần Phó Tướng một trái tim chìm xuống đáy vực. Thật đúng là tam phòng. Nhất định phải thông tri phu nhân. Phu nhân chỉ sợ sẽ không để ý tới loại sự tình này, ai? Hai người không biết nên làm gì. Tước vị hầu gia vô cùng trọng yếu, hiện tại tiểu hầu gia tuổi còn nhỏ, một khi qua 20 tuổi, liền có thể dần dần tiếp nhận mạch người của hầu gia năm đó lưu lại chờ tài nguyên, nhất là Bắc Vực thân vệ còn có tứ đại trấn yêu quân đoàn. Tuy nói những năm này Bắc Vực đều do Đông Xương Vương quản lý, nhưng tứ đại quân đoàn là hầu gia tự mình bồi dưỡng ra, bọn hắn nghe theo hoàng lệnh, mới tạm thời ở dưới trướng Đông Xương Vương, một khi có trấn Bắc Hầu thành niên mới, bọn hắn sẽ một lần nữa nghe theo trấn Bắc Hầu, trở thành phụ tá đắc lực của tiểu hầu gia. Điều kiện tiên quyết đương nhiên là thực lực của tiểu hầu gia phải tăng lên, ít nhất phải đạt tới đệ ngũ cảnh, nếu không thì rất khó phục chúng. Cùng lúc đó, trấn Bắc Hầu phủ xuất hiện kinh thiên kiếm ý dẫn động thiên tượng, tin tức lan truyền với tốc độ cực nhanh, khiến cả hoàng triều chấn động, ngũ đại thế lực càng điều động sứ giả hướng về trấn Bắc Hầu phủ. Năm đó trấn Bắc Hầu bỏ mạng. Rất nhiều người ai thán một đời quân thần vẫn lạc, trời cao đố kỵ anh tài, nhưng bây giờ trấn Bắc Hầu phủ lại xuất hiện đệ thất cảnh, lập tức khiến thiên hạ xôn xao. Đế Hoàng Sơn. Vũ Đế nhìn về phía trấn Bắc Hầu phủ ở Bắc Vực, Ệ Phiêu Tuyết kiếm ý, sẽ là ai chứ? Cái tên ngu ngốc kiếm tử kia những năm này bôn ba khắp thiên hạ, chỉ sợ kiếm ý đã có chỗ trượt, thật thú vị, chẳng lẽ trấn Bắc Hầu phủ lại xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài sao? Bắc Vực. Vấn Kiếm Lâu. Kiếm chủ cũng đang nhìn về phía trấn Bắc Hầu phủ, Ệ Phiêu Tuyết kiếm pháp tuy không phải là tuyệt học bất truyền của Vấn Kiếm Lâu, nhưng tinh túy trong đó chỉ có đến kiếm lâu mới có thể lĩnh ngộ, rốt cuộc là ai? Vậy mà không đến kiếm lâu mà có thể dùng kiếm ý dẫn động thiên tượng, tư chất như vậy, nhất định phải tiến vào Vấn Kiếm Lâu ta. Các thế lực khác như Ly Giang Học Cung, Hải Nguyệt Sơn, Thiên Âm Tự ngược lại không có phản ứng lớn, chỉ phái sứ giả đi dò xét. Dù sao số lượng lục địa thần tiên trong thiên hạ vẫn có, 30 vị trí đầu bảng càng khôn cơ bản đều là thiên kiêu đệ thất cảnh, nếu là đệ bát cảnh còn có thể khiến bọn họ coi trọng, kỳ thật chủ yếu vẫn là do đối phương thi triển Phiêu Tuyết kiếm ý, ắt hẳn có khả năng lớn sẽ tiến vào Vấn Kiếm Lâu. Trong khi thiên hạ nổi gió dậy sóng vì trấn Bắc Hầu phủ. Trong hậu viện trấn Bắc Hầu phủ, mấy vị cường giả đệ lục cảnh đứng trong viện, nhìn thân ảnh đang ngủ say trong phòng, trong lòng kinh hãi không thôi. Bọn hắn không ngờ rằng kiếm ý dẫn động thiên tượng, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên lại là tiểu hầu gia không có thiên phú tu luyện này. Đối phương mới 17 tuổi. Lúc này Trần Phó Tướng cùng Nguyệt Trúc cũng biết chuyện ở Tàng Thư Các, dù không thể tin được, nhưng bọn hắn vẫn ngăn cản những người này đến thăm. Chư vị, tiểu hầu gia đang ngủ, hắn ghét nhất bị đánh thức khi đang ngủ. Những cường giả này cũng không tức giận. Dù sao trước mắt rất có thể là thiên tài yêu nghiệt nhất của Vũ Hóa Thần Triều từ trước đến nay, bọn hắn đợi thêm một chút cũng không sao. Trên giường, Thẩm Bình dĩ nhiên không phải đang ngủ, chân linh hồn lực của hắn chỉ đang phân tích lĩnh hội kiếm đạo, việc hắn triển lộ thực lực ở Tàng Thư Các, chủ yếu là muốn mượn cơ hội này cưới một kiếm chủng của Vấn Kiếm Lâu, từ đó tăng tốc tiến độ lĩnh ngộ kiếm đạo. So với hỗn độn thiên địa đại đạo, quy lực kiếm đạo rõ ràng hơn, chỉ là lĩnh ngộ kiếm đạo càng khó, cho dù lĩnh ngộ vận mệnh, cũng khó dung luyện thiên địa đại đạo khác vào đó, hy vọng kiếm chủng Vấn Kiếm Lâu có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Lĩnh ngộ thiên địa đại đạo vốn rất khó khăn, cần thời gian tích lũy không ngừng, như hắn nắm giữ nhiều thiên địa đại đạo trong thời gian ngắn như vậy là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là đệ tử của đạo chủ cũng không làm được. Đệ tử của Giới Hải Phong chi chủ năm đó thu nhận trong các cung điện thế giới cũng không nhanh như vậy. Đây hết thảy tự nhiên là nhờ có giao diện ảo có thể cố hóa thuộc tính thiên địa đại đạo. Nghĩ đến các cung điện thế giới, Thẩm Bình cũng ít nhiều minh ngộ, thế giới huyết mạch chủ yếu là làm quen nắm giữ thiên địa đại đạo bình thường nhất, còn thế giới cự điện màu lam là chạm tới các loại thiên địa đại đạo cao đẳng, cũng là những khôi lỗi kia nắm giữ, đến thế giới cự điện màu đỏ này, chính là cơ duyên thiên địa đại đạo đỉnh tiêm. Mười mấy năm qua, hắn dần hiểu rõ hơn về thế giới này, không giống với tiên đạo cương vực và các cung điện kia, ở đây người ta truy cầu kỹ thuật gần với đạo, phát huy các loại binh khí và thuật pháp đến cực hạn. Ví dụ như kiếm pháp, quyền pháp, thương pháp, mỗi loại thuật pháp cực hạn đều thông đến thiên địa đại đạo, bất quá không phải một loại, mà là bao hàm nhiều loại. Hiển nhiên Giới Hải Phong chi chủ sáng tạo cung điện thế giới như vậy là để người thừa kế của mình lĩnh ngộ sâu hơn về thiên địa đại đạo, để hắn hiểu rằng, thiên địa đại đạo chỉ là một thủ đoạn, chân chính vẫn là bí pháp tự thân nắm giữ. Nói trắng ra, chính là sự vận dụng đối với thiên địa đại đạo. Không hổ là đại năng vô tận giới vực, thủ đoạn này quả thực khiến người ta ngưỡng vọng. Chỉ cần thu được vòng tay màu đỏ, mở ra Giới Hải Phong bảo khố, tốc độ tu luyện của ta liền sẽ càng thêm khủng bố. Tu vi cảnh giới cũng có thể nhanh chóng tăng lên, Đến lúc đó liền không cần e ngại sơn gia của Thiên Viêm đại giới vực nữa, có thể thoải mái lục lọi trong các cung điện thế giới. Trong lúc suy tư, bên ngoài đã qua ba ngày. Thế lực khắp nơi phái sứ giả đến. Khi biết người dẫn động thiên tượng lại là Tiểu Hầu gia, kẻ mà trước đây đã bị kiểm tra là không có chút huyết mạch căn cốt thiên phú nào, tất cả sứ giả đều bối rối. Bất quá, vì tạm thời không cách nào tìm được chứng minh, bọn hắn chỉ có thể nén sự chấn kinh trong lòng, chờ đợi trong viện. Không ai mất kiên nhẫn. Ai cũng muốn biết Tiểu Hầu gia đã làm thế nào. Đệ thất cảnh, lục địa thần tiên, đâu phải ai muốn đạt tới là được. Càng không bản bước vào cảnh giới này đều ở tuổi 30 trở lên. Dù 30 tuổi cũng vô cùng trẻ tuổi, nhưng so với 17 tuổi, vẫn là một khoảng cách rất lớn. Tiểu Hầu gia đi ra. Theo Thẩm Bình duỗi lưng một cái, chậm rãi bước ra khỏi phòng, một đám người lập tức vây quanh lấy hắn. Tiểu Hầu gia, ngài đã bước vào đệ thất cảnh rồi sao? Có người hỏi. Đồng dạng, có người dò xét. Đáng tiếc, bất kể là thủ đoạn dò xét gì, quét lên người Thẩm Bình đều như trâu đất xuống biển. Nhưng càng như thế, bọn họ càng thêm hoảng sợ. Thẩm Bình không để ý đến đám người kia. Ánh mắt hắn rơi vào nữ tử mang kiếm khí, cười nhạt nói, để có phải người của Vấn Kiếm Lâu. Nữ tử này chính là sư muội của Ngu phu nhân. Lúc Thẩm Bình 3 tuổi từng gặp nàng một lần. Dù không biết Thẩm Bình đã làm cách nào, nhưng nghe được câu này, nàng vội vàng đáp, "Ê đúng vậy, ta là sư muội của mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi cũng là người của Vấn Kiếm Lâu, còn là kiếm tử. Ngươi tu luyện Phiêu Tuyết kiếm pháp, chính là tuyệt học mà mẫu thân ngươi mang ra từ Vấn Kiếm Lâu. Ta muốn cưới một vị nữ kiếm chủng của Vấn Kiếm Lâu làm vợ, không biết Vấn Kiếm Lâu có chịu không?" Nữ tử ngây người. Nàng hoàn toàn không ngờ tới Thẩm Bình sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Vấn Kiếm Lâu không cấm các thành viên yêu đương, nhưng đó là kiếm tử trở xuống. Còn các kiếm chủng đều là người hậu tuyển kiếm chủ tương lai, tuyệt đối không được phép có tình cảm riêng. Tiểu Hầu gia, ngươi muốn cưới kiếm tử thì không có vấn đề gì, nhưng kiếm chủng chỉ sợ có chút khó. Tu vi thấp nhất của kiếm chủng đều ở thứ 6 cảnh, vượt qua thì đều là đệ thất cảnh. Nàng không trực tiếp cự tuyệt, dù sao trước mắt là một người 17 tuổi đạt tới đệ thất cảnh. Nghe vậy, Thẩm Bình tùy ý nói, ở ngươi về hỏi thử xem đi. Sau đó, hắn tiếp đãi chu đáo các sứ giả của đại thế lực, lại hơi triển lộ kiếm ý tinh thuần của mình, triệt để xua tan nghi hoặc của rất nhiều người. Đợi khi mọi người rời đi, Trần Phó Tướng cùng Nguyệt Trúc khó tin nhìn Thẩm Bình. Bọn hắn một mực bảo vệ Tiểu Hầu gia những năm này, nhưng chưa từng phát hiện đối phương tu hành, chứ đừng nói là không một tiếng động bước vào đệ thất cảnh. Tiểu Hầu gia, ta không phải đang nằm mơ chứ? Phu nhân mà biết chuyện này chắc chắn sẽ rất cao hứng. Nguyệt Trúc kích động không thôi. Trần Phó Tướng cũng hưng phấn nói, hệ thương thiên có mắt, thương thiên có mắt a. Tiểu Hầu gia bước vào lục địa thần tiên, tương lai nhất định có thể khiến Trấn Bắc Hầu trọng chấn uy danh. Những yêu quốc tạp nham kia, tất nhiên không dám vượt qua Bắc vực một bước. Sắc mặt Thẩm Bình rất lạnh nhạt. Trải qua quá nhiều thế giới, đối với loại tâm tình này, hắn đã sớm khó mà xúc động. Đối với hắn mà nói, làm sao lĩnh ngộ kiếm đạo nhanh hơn mới là quan trọng nhất. Quy củ của Vấn Kiếm Lâu kia cũng chỉ là đối với cường giả bình thường mà thôi. Bất quá, muốn vạn vô nhất thất, vẫn phải bước vào đệ bát cảnh. Kiếm chủ của Vấn Kiếm Lâu chính là đệ bát cảnh, tiên nhân cảnh. Cảnh giới này hoàn toàn siêu phàm thoát tục, chẳng những tuổi thọ tăng vọt trên phạm vi lớn, mà lại đã có thể điều khiển thiên địa chi lực, hình thành lĩnh vực của riêng mình. Giống như phụ thân hắn, Trấn Bắc Hầu chính là dựa vào thực lực cường hoành này mà trấn áp yêu quốc Bắc vực. Chỉ tiếc, người tráng niên mất sớm. Nếu như đổi lại những thiên kiêu khác, muốn đạt đến bước này khó như lên trời, có khả năng trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí cả đời cũng không vượt qua được. Nhưng Thẩm Bình lại khác. Cảnh giới bản thân hắn rất đáng sợ, dẫn động thiên địa chi lực rèn luyện tự thân, dùng chân linh hồn lực câu thông càng không có vấn đề gì. Chưa kể, kiếm pháp của hắn không phải lĩnh ngộ kiếm ý, mà là bước vào kiếm đạo. Hiện tại thiếu chút nữa là tích lũy mà thôi. Có thể thức tỉnh ký ức tại thế giới cung điện, ưu thế thật sự quá lớn. Nếu tam tiểu thư kia cũng có thể mang theo ký ức chuyển thế thác sinh, ta nghĩ sẽ nhanh hơn ta. Liền xem như người bình thường chuyển sinh, nhờ ký ức đời trước, trưởng thành cũng sẽ rất nhanh. Đây cũng là tin đồn về người sớm thông minh. Chưa kể, chân linh hồn lực của Thẩm Bình là tiên tôn tầng thứ. Bất quá, loại này kỳ thật cũng sẽ có tệ nạn. Có được ký ức, đại biểu cho tư duy khổng lồ, hỗn tạp, căn bản là không có cách dụng tâm đi thể hội các loại cảm xúc sinh hoạt của thế giới này, tự nhiên cũng khó có thể lĩnh ngộ chân chính thiên địa đại đạo, còn bị ảnh hưởng bởi lĩnh ngộ của bản thân. Đứng cao, sẽ rất khó thể ngộ chúng sinh sướng vui giận buồn. Vấn kiếm lâu. Gác cao nhất, tầng cao nhất. Kiếm chủ chắp tay đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc núi xa sông nước. Trong mắt nàng mang theo vẻ kinh ngạc, ngươi nói, vị tiểu hầu gia được đế hoàng tự mình ban tước mới là cường giả dẫn động thiên tượng. Nữ tử bên cạnh cung kính đáp, ê dạ, kiếm chủ. Nàng do dự một chút, rồi nói thêm, ngày năm đó, khi tiểu hầu gia kia 3 tuổi đo huyết mạch căn cốt, ta đã ở đó. Xác thực chưa từng phát hiện hắn có tư chất như vậy. Tuy nói ta cùng Ngu phu nhân có chút hiềm khích, nhưng gánh vác trách nhiệm thì không dám qua loa trên loại chuyện này. Kiếm chủ quay người lại, nhìn nữ tử, ngươi thực sự sẽ không làm vậy sao? Ta hỏi người của kiếm lâu cũng không ai dám làm loại chuyện này. Nói như vậy, tiểu hầu gia kia đã có kỳ ngộ của mình trong những năm này, hơn nữa còn là một kỳ ngộ may mắn to lớn khiến người ta không thể tưởng tượng. Hẳn là như thế. Nữ tử vội nói. Kiếm chủ lại cười, kẻ có thể để một hài đồng 3 tuổi có thiên phú bình thường, tu luyện vẻn vẹn 14 năm đã đạt đến lục địa thần tiên chi cảnh, năng lực này, chính ta cũng không làm được. Chỉ sợ chỉ có cường giả đỉnh cao đệ cửu cảnh mới có thần thông chi lực nghịch thiên cải mệnh như vậy. Hắn muốn cưới kiếm chủng của vấn kiếm lâu ta. Bẩm, đúng vậy. Nói cho hắn biết, có thể thôi, nhưng phải đáp ứng 2 điều kiện. Thứ nhất, nhất định phải trở thành viên vấn kiếm lâu ta. Thứ hai, trong vòng 2 năm, hắn phải đánh bại tùy ý 5 vị kiếm chủng của vấn kiếm lâu, thì ta sẽ không ngăn cản. 5 vị kiếm chủng đứng đầu vấn kiếm lâu đều đã tu luyện hơn 100 năm. Các nàng tuy rằng chưa vượt qua ngưỡng cửa đệ bát cảnh, nhưng mỗi người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.